Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Thế đạo không ổn định. Hoàng Lê, nữ hài tử đi ra bên ngoài nhất định muốn cẩn thận. Nhất là cô gái xinh đẹp. Ngươi hiểu chưa? Ngươi đừng nhìn mới vừa nữ tu kia tu vi không sao. Nhưng nàng tuyệt đối có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Không phải vậy nàng không lá gan này ở bên ngoài xông loạn. Trần Trầm nhân cơ hội này giáo dục nói. Nếu về mặt tu luyện không dạy được tên đồ đệ này. Vậy hắn chỉ có tại làm người phương diện tốn thêm chút thời gian. Hơn nữa hắn đồ đệ này xác thực quá mức ngây thơ chút ít. Đối thế đạo hiểm ác căn bản không hiểu rõ. Hoàng Lê hiểu chuyện gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia e lệ. Sư phụ ý là đang nói nàng xinh đẹp sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trực tiếp xoay người, chạy đến bong thuyền lén cười lên. Nhưng mà một màn này căn bản chạy không khỏi Trần Trầm thần thức dò xét. Đối với cái này Sa Điêu đồ đệ, hắn thật sự là không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhưng mà, còn không phi hành bao lâu. Một bóng người đột ngột ngăn tại phi chu phía trước, đem phi chu ngăn lại, nhìn thấy bóng người kia, Trần Trầm sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Bởi vì bóng người kia không là người khác, còn là mới vừa cái kia xinh đẹp thiếu phụ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Trầm bay ra phi chu, nhìn xem cái kia xinh đẹp thiếu phụ, lạnh giọng hỏi, nữ tu này quá không bình thường. Theo lý thuyết nguyên thần cảnh tu làm căn bản không đuổi kịp bọn hắn. Hơn nữa đoạn đường này, hắn cũng không phát hiện nữ tu này đi theo. Thế nhưng là nữ tu này bây giờ lại là hết lần này tới lần khác xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Cái này thật bất khả tư nghị. Xinh đẹp thiếu phụ che miệng cười khẽ. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Trầm. Hỏi, vị đạo hữu này. Ta nhìn ngươi như thế nào có một ít giống như đã từng quen biết. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Trần Trầm nghe đến đây nghĩa chính ngôn từ trả lời. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Trương tên Kỵ, hiệu Hỗn Thế Ma Vương. Nghe được ngoại hiệu này, xinh đẹp thiếu phụ ngẩn ra một chút. Thản nhiên cười nói, đạo hữu thật bá đạo ngoại hiệu. Tại hạ Lê Tiên. Nhìn thấy đạo hữu phía sau, luôn cảm thấy đạo hữu như một người khác. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Cái kia Giang Thành Tử chạy trốn phía sau. Chẳng lẽ đem hắn hình dạng thế nào cũng lưu truyền ra ngoài. Cái này thượng giới kỹ thuật cũng quá tiên tiến a. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm sắc mặt trở nên càng xấu xí. Nữ tu này nếu là nhớ thương hắn vạn hóa thần phong. Cái kia khó tránh khỏi muốn đánh nhau một trận. Bất quá lúc này còn không xác định nữ tu này có phải là thật hay không làm vạn hóa thần kim. Trần Trầm cũng không tiện trực tiếp động thủ. Dứt khoát theo nàng lời nói hỏi. Một người khác, người kia là ai? Lê Tiên nghe đến đây trong mắt lóe lên mấy phần hoài niệm sắc. Nói khẽ, giống ta cái kia vẫn lạc đạo lữ. Phốp. Trần Trầm kém chút một hơi không để lên, còn như nàng vẫn lạc đạo lữ, như thế vụng về bắt chuyện viện cớ, thua thiệt nàng nói được. Thế giới lớn, khó tránh khỏi có mấy cái giống nhau người, nếu như không có gì khác sự tình, đạo hữu xin cứ tùy ý a. Không phải vậy vạn vừa sinh ra hiểu lầm gì đó, vậy coi như không tốt. Trần Trầm một bên nói một bên trong mắt chứa uy hiếp cảnh cáo nói. Hiểu lầm, đạo hữu, ngươi muốn xuất thủ sao? Vậy ngươi tới đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Lê Tiên điềm đạm đáng yêu nói. Trần Trầm nhìn không được, trực tiếp cho cái này Lê Tiên một cái thần thức chấn nhiếp. Muốn đem nữ tu này trực tiếp làm choáng là xong. Nhưng mà Lê Tiên y nguyên cười nói tự nhiên. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng cảm giác nặng nề. Biết mình rất có thể đá trúng thiết bản. Hệ thống, phương viên 50 mét. Người tu sĩ nào mạnh nhất? Là ký chủ, Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng, sau đó lại theo bản năng hỏi, người tu sĩ nào mạnh thứ hai? Là ký chủ phía sau 20 mét xích mục kim cương. Không hợp lý ha, cái này quá không hợp lý. Trần Trầm trong nội tâm chấn động vô cùng, trước mặt nữ tu này vậy mà so xích mục kim cương còn yếu. Cái này sao có thể? Mới vừa cái kia thần thức chấn nhiếp, nếu là đối với xích mục kim cương phát ra, cái kia to con đã sớm ngất đi. Hoặc là nữ tu này căn bản không phải tu sĩ gì. Nhìn ra được không? Lê Tiên nhẹ giọng cười nói. Trần Trầm cười khổ gật đầu một cái nói, đã nhìn ra, tiền bối, ngươi có gì muốn làm? Giờ này khắc này, hắn làm sao không biết, trước mặt nữ tu này là một cái đại năng phân thân, mà có thể ngưng tụ ra cả hắn đều nhìn không ra đầu mối phân thân. Thực lực thế này, tuyệt đối là mạnh hơn hắn, cái gọi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn nói chuyện tự nhiên là mềm nhũn ra, ta ăn cướp, Lê Tiên lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm không nói hai lời, lấy ra nhẫn chữ vật. Không có cách, gặp được loại tu sĩ này vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Dù sao tiền tài là vật ngoài thân, ta không muốn những vật này. Lê Tiên tiếp tục nói, Trần Trầm thu hồi nhẫn chữ vật, theo bản năng liền muốn lấy ra vạn hóa thần phong. Không nghĩ tới lúc này Lê Tiên đột nhiên nói, ta cướp xác. Trần Trầm động tác trên tay im bặt mà dừng. Hắn nghe được cái gì? Nữ tu này lại muốn cướp xác. Rất lâu không thấy như thế tuấn lãng người tuổi trẻ. A, đi ra còn không biết rõ che lấp. Thật sự là ngây thơ người trẻ tuổi đây. Ta thích nhất như người loại này ngây thơ người trẻ tuổi. Chậc chậc chậc, còn giống như là tiên thiên linh thể. Khó được khó được. Nghe được Lê Tiên lời nói, Trần Trầm sắc mặt đen như là đáy nồi, không nghĩ tới cái này thượng giới vậy mà biến thái đến trình độ như vậy. Xinh đẹp nữ nhân ra ngoài không an toàn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới xuất khí nam nhân ra ngoài cũng không an toàn. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng có chút đạo lý. Ở kiếp trước, nữ nhân bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, đồng dạng thuộc về yếu thế. Nguyên cớ đại bộ phận đều là nam nhân cướp nữ nhân sắc. Thế nhưng là thế giới này, mạnh yếu không nhìn nam nữ, đều xem tu vi, nguyên cớ nữ tu cũng có thể cướp nam tu sắc, mà như hắn anh tuấn như vậy tiêu sái, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong hạng người, liền là một cái rất tốt cướp sắc đối tượng. Ngọa tào ngươi đại gia. Hồi tưởng lại chính mình phía trước giáo dục Hoàng Lê lời nói, Trần Trầm liền không nhịn được muốn mắng người. Ai có thể nghĩ đến, hắn cái này bề ngoài vậy mà sẽ cho hắn gọi đến tai họa. Tiểu đệ đệ, xuôi theo nơi đây hướng Tây phi hành 13.000 dặm. Nơi đó có ta tông môn. Từ nay về sau, chúng ta là một đôi thần tiên quyến lữ. Chẳng phải sung sướng. Lê Tiên cười 10 điểm lỗ mãng, ngón tay càng là tại Trần Trầm trên cổ vạch một thoáng. Tiếp đó nhẹ nhàng liếm liếm, Trần Trầm cả người kém chút dọa đến sụi lơ. Cái này là bực nào hố cha thế giới, thái kê nhi nguy hiểm, tha thứ không phụng bồi. Cáo từ, Trần Trầm không nói hai lời, quay người liền trở về Phi Chu, hắn cũng không tin. Một cái phân thân còn có thể đem hắn làm sao? Tiểu đệ đệ, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Phi Chu bên ngoài truyền đến Lê Tiên bình tĩnh âm thanh. Mà nàng âm thanh càng bình tĩnh, Trần Trầm liền càng bối rối. Đi, đi vòng qua, nữ nhân này là người điên. Hắn vừa dứt lời, Ngô Đức đem đầu lộ ra Phi Chu. Cao giọng nói. Ta nguyện ý thay nhà ta chủ thượng chịu cái này đại kiếp. Tiền bối, người buông tha nhà ta chủ thượng a. Một tiếng vang trầm, Ngô Đức vừa mới dứt lời, cả người liền bị đánh trở về Phi Chu bên trong, đâm vào trên vách tường. hôn mê bất tỉnh. Xích Mục Kim Cương nhìn thấy một màn này rùng mình một cái. Tranh thủ thời gian khởi động phi chu, ý đồ thoát khỏi Lê Tiên. Tiểu đệ đệ, hà tất tuyệt tình như thế đây? Phi chu bên ngoài lại truyền tới Lê Tiên âm thanh. Sau đó một đạo khói nhẹ bay vào phi chu bên trong, dần dần hóa thành Lê Tiên thân ảnh. Đã ngươi như thế không lĩnh tình, vậy coi như đừng trách ta xúc động. Tiếng nói vừa ra, Lê Tiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trần trầm trên cổ tay vậy mà nhiều một đạo liên hoa ấn ký. Tiểu đệ đệ, ta bản thể không bao lâu liền sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, kha kha kha kha, nhìn cổ tay bên trên ấn ký, trần trầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nội tâm tức giận tới mức muốn mắng mẫu thân. Không nghĩ tới vậy mới đến thượng giới không bao lâu, cái này lại có ấn ký an xếp lên trên. Đi, đi, đi nhanh lên, trốn vào trong thành đi. Trần trầm nói năng lộn xộn quát. Phi chu rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN